Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1241, chương 1229, tám hệ chúa tể. Không hổ là dung hợp pháp tác. Lúc này Chu Hạo vui sướng trong lòng. Một vạn năm thời gian ngàn năm, hắn một mực tại cố gắng dung hợp pháp tác. Lúc này 15 loại pháp tác loại thứ nhất áo nghĩa đều dung hợp một số nhỏ. Mặc dù thiếu, thế nhưng Chu Hạo thực lực lại tăng lên rất nhiều. Trước đó hắn luyện hóa 4 tòa phối hợp pháp tác Hải Dương. Sử dụng công kích mạnh nhất thánh khí nguyên bắt đầu thương. Thực lực đều tiếp cận 6 hệ chúa tể. Tăng thêm này tiến bộ, hắn thực lực đã tiếp cận 7 hệ chúa tể. Thực lực triệt để vượt qua hồn thiên. Đương nhiên, nếu như cái kia hồn nguyên châu đối với hắn có tác dụng, hắn còn là không bằng hồn thiên chúa tể. Thế nhưng hồn nguyên châu bị tiểu kim cùng trận nguyên bia khác, một điểm uy lực đều không phát huy ra được, mà Chu Hạo lại có thể hoàn mỹ phát huy nguyên bắt đầu thương uy năng. Tổng hợp át chủ bài phía dưới, coi như là hồn thiên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ông, 4 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương hơi hơi tản ra gợn sóng. Sau đó biến thành 4 đạo lưu quang, phân biệt tiến vào đến Chu Hạo kim hệ phân thân, thủy hệ phân thân, phong hệ phân thân, hủy diệt phân thân chỗ mi tâm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, màu vàng, màu lam, hào quang màu xám không ngừng chớp động, từng đạo đao gió tràn ngập tại hư không các nơi, đủ loại khủng bố uy áp theo Chu Hạo tứ đại tổ thần trên phân thân bỗng nhiên bộc phát ra, hướng về 4 phía không ngừng lan tràn. Đây là chúa tể uy áp. Kim hệ, thủy hệ, phong hệ, hủy diệt, trời ạ, Chu Hạo lại luyện hóa 4 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Tăng thêm trước đó 4 hệ, Chu Hạo chúa tể hiện tại liền là 8 hệ chúa tể. Vẻn vẹn là 4 hệ chúa tể thời điểm hắn là có thể hạ gục đệ nhất hồn thiên chúa tể. Thực lực bây giờ tăng lên dữ dội, có ai có thể ngăn cản được hắn một đạo công kích? Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa, những chúa tể kia nhìn xem Chu Hạo mới 4 đại chủ tể phân thân. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, lúc trước coi như Chu Hạo trở thành thần vương, trong mắt bọn hắn cũng là sâu kiến, nhưng khi sơ sâu kiến đã bỏ lại xa xa bọn hắn. 4 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, Chu Hạo nhìn xem chính mình 4 đại phân thân, vẻ mặt bình tĩnh, xoạt, kim hệ chúa tể phân thân tiến vào trong cơ thể hắn. Chu Hạo trên thân khí thế lập tức tăng lên dữ dội. Ngay sau đó thủy hệ chúa tể phân thân, phong hệ chúa tể phân thân, hủy diệt chúa tể phân thân. Mỗi một hệ dung hợp, Chu Hạo khí thế gợn sóng liền tăng cường một chút. Oanh, 8 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương cùng tồn tại trong cơ thể. Chu Hạo trên thân một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng tản mát ra. Phải chết, nơi xa, đục diệt chúa tể nhìn xem Chu Hạo. Vẻ mặt cực kỳ khó coi, ta hồn Vân Châu đối Chu Hạo tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Coi như thế, công kích của hắn làm sao mạnh như vậy? Nếu là hắn đạt được hủy diệt phối hợp pháp tắc Hải Dương, coi như Chu Hạo luyện hóa mặt khác 3 tòa, hắn cùng Chu Hạo đều là 7 hệ chúa tể. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo trở thành 8 hệ chúa tể. Thực lực tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép hắn. Nếu luyện hóa, hắn không có khả năng lại từ Chu Hạo trong tay đoạt lại. Ông, trong hư không, còn thừa lại lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương rung động nhè nhè. Chu Hạo đem nắm ở trong tay. Thế nhưng hắn rung động càng ngày càng mãnh liệt. Phối hợp pháp tắc Hải Dương, đạt được sau nếu là không luyện hóa, nó sẽ tự mình rời đi. Chu Hạo đã có lôi điện chúa tể phân thân, vô phương luyện hóa, phải bỏ qua này lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chu Hạo cau mày, điều này đại biểu có thể là một vị chúa tể. Chu Hạo, đêm này lôi điện bán thần pháp tắc Hải Dương thu nhập đến nguyên trụ tháp bên trong tới. Bỗng nhiên, tiểu kim thanh âm vang lên, Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc thu hồi, vừa thu nhập về sau. Lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương dãy rủa, cường độ rõ ràng biến rất mạnh. Dùng Chu Hạo thực lực lại có điểm không ngăn cản được. Ông, bỗng nhiên, tiểu kim trên thân một chút kỳ dị kim sắc quang mang bay ra. Tiếp xúc đến này lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương. Trong nháy mắt, này lôi điện bán thần pháp tắc Hải Dương đình chỉ gợn sóng. Đây là cái gì? Chu Hạo trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là thánh khí bản nguyên? 3000 đại thế giới thai nghén ra 7 kiện thánh khí. Mỗi một thánh khí thực lực thậm chí vô cùng tiếp cận trưởng khống giả. Hiện tại lục đại thánh khí tác dụng đại giảm. Chỉ có tiểu kim còn thừa lại một chút thánh khí bản nguyên. Sinh ra chính mình ý thức. Phối hợp pháp tắc Hải Dương tuy mạnh, nhưng rõ ràng không sánh bằng trưởng khống giả. Cho nên thánh khí bản nguyên có thể áp chế cũng là có thể lý giải. Bất quá, có thể ngăn chặn phối hợp pháp tắc Hải Dương gợn sóng. Đối Chu Hạo đến thuyết minh lộ vẻ một tin tức tốt. Oanh, trong trời đất, uy áp còn tại lan tràn. Luyện hóa 4 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương về sau. Chu Hạo nhìn xem cái kia màu đen cửa hang. Vung động trong tay nguyên bắt đầu thương trực tiếp đâm ra. Không tính lớn mũi thương, lại dẫn động vô tận thiên địa oai, thiên địa vặn vẹo, sau đó tất cả đều hướng cái kia màu đen cửa hang dũng mãnh lao tới. Ha ha, dùng thực lực của ngươi cũng muốn phá hư Tu La Chi Môn. Bỗng nhiên, một đạo vô cùng âm thanh chói tai vang lên, mũi thương đâm ra. Hoàn toàn đánh vào cánh cửa màu đen lên. Đông, phảng phất một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó Chu Hạo mũi thương biến mất. Mà cánh cửa màu đen không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái gì? Chu Hạo vẻ mặt đột biến. Hắn hiện tại là 8 hệ chúa tể. Sử dụng nguyên bắt đầu thương. Đủ loại át chủ bài. Thực lực có thể đủ địch nổi 11 hệ chúa tể. Thế nhưng đối cánh cửa này vậy mà không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Oanh, thiên địa biến sắc, ánh sáng màu đen tràn ngập, một cỗ khí thế uy áp không ngừng truyền đến, mà lại đang không ngừng tăng lớn. Lúc này những cái kia bình thường chúa tể đã bị ép nằm sấp xuống tới. Căn bản là không có cách động đậy. Tòa kia cánh cửa màu đen lúc này phảng phất trở thành này một phiến hư không hạch tâm. Khủng bố uy áp tràn ngập chỉnh khu vực, liền liền Chu Hạo đều cảm nhận được áp lực. Phải chết, này Mặc Luân chúa tể, Vũ Nguyên vậy mà cùng Tu La Ma giới liên hệ. Bọn hắn là phản bội 3000 đại thế giới vẫn là bị khống chế lại rồi. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm, thực lực rất mạnh, có thể đủ địch nổi vô số năm trước những cái kia hiếm thấy đặc thù thần thú. Đáng tiếc. Trong hư không, vô cùng chói tai tiếng vang lên. Không đến một giây, tại đây trong cánh cửa màu đen lại có một đạo ánh sáng màu đen cấp tốc bay ra. Sau đó vậy mà biến thành một bóng người. Đây là một vị tóc xóa nam tử. Xem toàn thể dâng lên vừa giống như là nhân loại, vừa giống như là yêu thú. Cực kỳ cổ quái, vị cường giả này sau khi xuất hiện. Tựa hồ cho người ta hết sức cảm giác không thoải mái. Vô ý thức liền sinh ra cảm giác bài xích. Khủng bố uy áp phát ra. Áp bách thiên địa. Thậm chí hướng Chu Hạo áp bách tới. Ngươi là Tu La Ma tộc mọi người. Dám đi vào 3000 đại thế giới. Còn cấu kết Mặc Luân chúa tể bọn hắn. Chu Hạo nhìn xem nam tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì không dám tới? Nam tử đạm mạc nói, chúng ta Tu La Ma tộc hạng gì thân phận, căn bản không cần cấu kết các ngươi trong thế giới người. Bất quá cái kia Vũ Nguyên cùng Mặc Luân vừa vặn đem thế lực xây dựng ở Tu La Chi Môn khu vực. Còn đem Tu La Chi Môn làm một chỗ tu luyện. Ta liền tùy ý khống chế một chút bọn hắn. Soạt, hắn vừa nói, một bên tay phải vung lên. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố ánh sáng màu đen bay tới. Giống, ánh sáng màu đen bay động, vậy mà biến thành một đầu dữ tợn cự thú, cùng loại với một sừng cự lang. Gào thét hướng Chu Hạo vọt tới. Cự thú toàn thân tản ra vô cùng khí tức tà ác. Hư không hoàn toàn không chịu nổi hắn áp bách, hoàn toàn sụp đổ, cả mảnh trời tế đều bị này khí tức tà ác bao phủ. Phạm vi bao phủ ngoại trừ nơi này bên ngoài, không còn gì khác sinh mệnh lưu lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.